Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, dung hợp. Bách Lý Thanh Phong sau lưng tràn đầy một ba lô thư tịch. Lưu luyến không rời nhìn qua Hạ Nhĩ Đại học trường học cửa. Giờ này khắc này, đứng tại lớn trước cửa. Hắn cảm thấy rất khó có thể tin. Hắn thế mà xin nghỉ, mà lại xin phép nghỉ dòng dã 3 cái đến tháng, cơ hồ là hơn phân nửa học kỳ. Cứ việc cái này học kỳ học phân hắn đã sửa xong, đồng thời đều phải hoàn thành năm thứ 3 đại học khóa trình. Mà chủ nhiệm lớp An Đức Liệt cũng là 10 phân thống khoái thông qua hắn xin phép nghỉ thân. Thỉnh, cũng đối với hắn biểu thị 10 quy trình giải để hắn đừng có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Nhưng, vô luận loại lý do nào, đều che giấu không được hắn lựa chọn xin phép nghỉ 3 tháng sự thật. Hắn lâm thời tính dứt bỏ thân phận học sinh, đem nguyên bản nên dùng cho học tập thời gian phóng tới luyện võ, tu hành bên trên. Loại sự tình này, khi nào thì bắt đầu? Hơn 1 năm trước kia, cái kia mùa hè, cái kia 2 cái cải biến mệnh vận hắn quỹ tích người. Ở cái thế giới này, ta nghĩ an ổn bình tĩnh là một cái phẩm học kiêm ưu đức trí gồm nhiều mặt học sinh 3 tốt. Phong phú bản thân, để cho người nhà, thân hữu vì ta kiêu ngạo, tự hào. Nhưng, Vương Cương cùng Giang Tự Hoành chém giết lại đem ta một cái bình thường người qua đường liên lụy. Trong đó, một người không để ý ta sinh tử bắt ta chặn đường. Một người trực tiếp muốn đem ta đánh chết. Lúc ấy ta hồi hộp, bối rối, rung động, hiếu kỳ, cùng, ngăn chặn. Hồi hộp thế giới này người như thế hung tàn, bối rối quyền ý làm kinh sợ sinh tử một đường, rung động võ giả bày ra cường hoành vũ lực, hiếu kỳ cuối cùng là một thế giới ra sao. Đồng thời, quyết định, từ nay về sau nhất định phải ngăn chặn loại chuyện này lại lần nữa phát sinh. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem trường học cửa, lẩm bẩm, những năm này, hắn một mực đang cố gắng. Trước mắt thoáng thấy được một tia hiệu quả, chí ít hiện tại 3 đại thánh địa đã bị Bách Lý Thanh Phong đánh bế cửa không ra. Co đầu rút cổ tại riêng phần mình sơn môn chỗ 1 mẫu 3 phần đất. Thậm chí liền Đặc Lạc Tư Thành cơ hồ đều giống như nhường lại. Về phần lúc trước phụ thuộc vào 3 đại thánh địa thế lực, càng là qua cẩn thận từng ly từng tí, không dám tiếp tục như lúc trước kiêu ngạo như vậy ương ngạnh. Một lời không hợp diệt người đầy cửa. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Kỳ Lâm kiếm phái cửa truyền tống mở ra có 4 tháng, Tuyết Sơn 6 mạch cửa truyền tống mở ra vì 3 tháng, sớm nhất Bồng Lai Tiên Tông 1 nửa tháng, nhiều nhất không cao hơn 2 tháng. Bách Lý Thanh Phong không muốn phạm năm đó Hy Á Vương Thất phạm sai lầm. Hy Á Vương Thất năm đó coi là 3 đại thánh địa liền bày ra những lực lượng kia. Hoàn thành độc lập về sau, lập tức hưng sư động chúng đối với 3 đại thánh địa động thủ. Kết quả, thảm bại mà quay về, không chỉ định Hải Thần Châm thủ chân bản thân bị trọng thương, hành vi lớn bị hạn chế, càng là có không biết bao nhiêu chung với Vương Thất cường giả tại Tam Thánh bức bách hạ bị coi như con rơi, trực tiếp, gián tiếp chết tại Tam Thánh tay bên trên. Bởi vậy, thật nếu để cho hắn cùng Tam Thánh toàn diện khai chiến, ít nhất phải đến Trấn Quốc cấp lại nói. Đồng thời Trấn Quốc cấp đều không an toàn, tốt nhất lại đem luyện thần cảnh giới nhảy lên tới đệ cửu trọng, cũng đúc thành một bộ diệu kim chiến giáp, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Diệu kim chiến giáp. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến cái kia mới chằm chằm bên trên Hạ Á Địa quật người bộ lạc. Tính toán thời gian, lại có 4 ngày chính là cửa truyền tống mở ra thời điểm. Lập tức hắn quay người, hướng Thanh Nguyên Sơn Hạ Viện Tử đi đến. Thanh Phong, ngươi hướng trường học xin nghỉ. Bách Lý Thanh Phong tốt không bao lâu, Bách Lý Trường không điện thoại đã đánh vào. Chẳng lẽ lại, người luyện thể đụng chạm lấy cực hạn, dự định bế quan tu luyện. Phải, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Ta dự định tại gần một đoạn thời gian hào hào bế quan khổ luyện một phen. Gắng đạt tới lấy tốc độ nhanh nhất tấn thăng đến trấn quốc cấp. Cho nên ta mời 93 ngày nghỉ, 93 ngày 3 tháng, sau đó đến nghỉ đông một nửa tháng, có 4 nửa tháng thời gian, ta đoán chừng không sai biệt lắm. Ngươi làm đúng, lần này bế quan tu hành quan hệ đến ngươi tương lai có thể hay không thuận lợi đặt vững chí cường cơ. Là hẳn là đem toàn bộ tinh lực đầu nhập nửa non năm này trong tu hành. Có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng. Ta cần đại lượng tu luyện dược liệu. Bách Lý Thanh Phong nói. Ta dự định đi một chuyến địa quật nhân thế giới. Địa quật nhân thế giới tu luyện hoàn cảnh so hạ á bản thân tốt bên trên không ít. Như lại có liên tục không ngừng dược liệu tiếp tế. Ta tôi thể tốc độ nhất định có thể nhanh bên trên một mảng lớn. Ngươi nói là Thanh Nguyên Sơn hạ cái không gian kia thông đạo a? Cái không gian kia thông đạo mở ra chu kỳ chỉ có 19 ngày. Tại rất nhiều không gian thông đạo chu kỳ bên trong đều gọi được bên trên ngắn ngủi. Đến đó tu hành cũng tốt. 19 ngày cho dù thật có gì cần bổ sung, người cũng có thể cấp tốc trở về. Mặt khác, chúng ta cũng sẽ chuẩn bị đại lượng dược liệu, vật tư vận chuyển đến tu luyện động quật. Nếu ngươi muốn ở bên trong đãi hai cái chu kỳ, có thể trực tiếp trong sơn động đem dược liệu vật tư tiến hành bổ sung. Tốt, những này làm phiền nhị gia gia ngươi an bài. Bách Lý Trường không lên tiếng. Ngay sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì. Á Tác thủ tướng, Tinh Cửa, hạng mục phải cùng ngươi nói a. Ta dự định đem chúng ta Lôi Đình Tông động thiên tiên cảnh truyền báo lên. Gia nhập hạng mục này bên trong. Dù sao đây là cấp thế giới hạng mục, toàn cầu 9 thành lấy bên trên thế lực đều sẽ gia nhập. Đơn giản là cống hiến ra tới động thiên tiên cảnh, không gian thông đạo số lượng nhiều quả mà thôi. Nếu chúng ta Hy Á không rất nhanh thức thời, bị bài xích tại cái vòng này bên ngoài, về sau sẽ chỉ khắp nơi bị động. Bất quá Thanh Nguyên Sơn cái kia động thiên tiên cảnh ta tạm thời không có ý định bại lộ. Ta nghe nhị gia gia, Bách Lý Thanh Phong lên tiếng, loại này cấp thế giới đại sự hắn thật không cách nào cho ra vốn có phán đoán. Dù sao hắn vẫn chỉ là cái học sinh, Bách Lý Thanh Phong tốn không ít thời gian, thu lại chính mình hành lễ tới, bởi vì địa quật nhân thế giới đều đi qua nhiều lần. Hắn cũng coi như được bên trên xe nhẹ đường quen, biết thứ gì nên mang thứ gì không nên mang. Rất nhanh đã đem cùng loại với sữa tắm, nước gội đầu, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, đổi giặt quần áo loại hình đồ vật thu thập thỏa đáng. Khác biệt duy nhất chính là, lần này cần xuyên bên trên thần kim chiến giáp, cũng mang một cái dương dược liệu đi, miễn cho ở trong hang nhân thế giới cũng không đủ dược liệu dùng giảm xuống tốc độ tu luyện. Đồ vật thu thập thỏa đáng. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt dừng lại ở tồn tại phần mềm chat bên trên Nguyên Thủy Chân Thân. Nguyên Thủy Chân Thân lập ý rất cao, từ cấp độ gen sửa chữa nhân loại tiến hóa phương hướng, kích phát nhân loại tiến hóa tiềm lực. Đương nhiên, lập ý là một chuyện, tu hành Nguyên Thủy Chân Thân người không có khả năng chân chính có thể dựa vào chính mình tu hành, đạt tới đụng chạm gen trình độ. Nhiều nhất dựa vào một loại nào đó khoa học không cách nào giải thích lực lượng không ngừng đem tự thân gen tăng cường, ưu hóa, từ đó làm được một chút nhân loại tầm thường căn bản làm không được sự tình. Dù sao, đây là một cái võ đạo thế giới, sửa chữa gen số liệu, gây dựng lại gen loại hình thao tác quá mức cấp cao, không có khả năng xuất hiện. Bách Lý Thanh Phong những ngày này thực tế bên trên đã tại thử nghiệm luyện tập môn công pháp này. Ẩn ẩn cảm thấy cùng luyện thần lục trọng diễn biến đối với tế bào phương diện sửa chữa có chút cùng loại, chỉ là càng thêm thâm ảo, cấp cao một chút mà thôi. Gen ưu hóa, tiến hóa cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhân loại hoàn toàn là thông qua trăm vạn năm lịch sử diễn biến. Mới có giờ này ngày này loại này có được ứng đối với ngoại giới thiên nhiên tai nạn sinh mạng tư. Thái, từ đó làm được cùng phiến thiên địa này, cùng viên này tinh thần, vùng vũ trụ này cùng tồn tại. Dưới tình huống bình thường dù là người vì tính dẫn đạo, muốn để gen tiến hóa đến càng hoàn mỹ hơn cấp độ áp đặt thiên địa tự nhiên, vũ trụ tinh thần bên trên, đều phải tiếp tục trên trăm vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm đều có thể không đủ. Muốn tiến hóa đến loại kia vũ trụ cấp sinh mạng, ngàn vạn năm, trên triệu năm cũng có thể. Bách Lý Thanh Phong liếc nhìn Nguyên Thủy chân thân, chỉ có thể nói, môn công pháp này lập ý là một cái mỹ hảo nguyện vọng. Nhìn xem liền tốt, nghiêm túc ngươi liền thua. Nhân loại từ thân cao 1m5, não dung lượng 1000 ml, tiến hóa đến bây giờ thân cao 1m7, não dung lượng 1004 ml, dùng mấy trăm ngàn năm. Nguyên Thủy chân thân có lẽ có thể đem cái tốc độ này tăng lên gấp trăm lần, nghìn lần, cần phải triệt để cải biến nhân loại sinh mạng hình thái, cái kia còn rất sớm. Dù sao, nhân loại tế bào sinh mạng có hạn, thường thường chỉ có thể trải qua 40 đến 60 lần phân liệt. Những kinh nghiệm này thông qua DNA di truyền, đời đời truyền lại, 40 đến 60 lần. Bách Lý Thanh Phong trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Trong cơ thể ta vạn năng tế bào không tồn tại phân liệt cực hạn, có thể vô hạn lần phân liệt xuống dưới. Ta như lại phối hợp thiên ma giải thể thuật tiến hành tiêu hao, mấy mươi phút liền có thể hoàn thành một lần phân liệt chu kỳ. Nói một cách khác, ta mấy mươi phút liền tương đương với nhân loại cả đời gen kinh nghiệm, lại thêm bên trên ta cũng chưa chết, sẽ không trải qua DNA di truyền lúc gen tin tức mất đi. Ưu hóa hiệu quả càng có thể biên độ lớn tăng lên. Đến lúc đó, Bách Lý Thanh Phong trước mắt lập tức phát sáng lên, một cái hoàn toàn mới lớn cửa ở trước mặt hắn mở ra. Lấy thần ma luyện ngục thể tiêu hóa thành tự thân cải tạo năng lượng, lại lấy thiên ma giải thể thuật thôi động cải tạo, mà Nguyên Thủy chân thân phụ trách đem khống ưu hóa phương hướng. Dùng một chiếc máy bay chiến đấu hình dung ba quan hệ. Thần ma luyện ngục thể tương đương với dầu nhiên liệu, thiên ma giải thể thuật tương đương với động cơ, Nguyên Thủy chân thân thì là không vận hệ thống. Hoàn mỹ, Bách Lý Thanh Phong rốt cục tìm được thần ma luyện ngục thể cùng Nguyên Thủy chân thân phù hợp. Điểm rồi, cứ việc nhiều một cái thiên ma giải thể thuật, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn chí cường công pháp rốt cục thuận lợi hoàn thành dung hợp. Nói một cách khác, hắn hiện tại đã thoát ly có được đỉnh tiêm công pháp cấp độ, chân chân chính chính tiến hóa thành một cái có được chí cường công pháp nam nhân. Chỉ cần hắn có thể căn cứ cái này cửa chí cường công pháp không ngừng tu luyện, cuối cùng có một ngày nhất định có thể bước vào chí cường giả lớn cửa, vấn đỉnh thế giới chi đỉnh. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền nếm thử đem công pháp dung hợp. Bách Lý Thanh Phong lập tức không kịp chờ đợi tu luyện. Cái này vừa tu luyện chính là ba ngày. Bách Lý Thanh Phong miễn miễn cưỡng cưỡng đem Nguyên Thủy chân thân cùng thiên ma giải thể thuật dung nhập vào thần ma luyện ngục trong cơ thể. Chỉ là tựa hồ là bởi vì thiên ma giải thể thuật thuộc về bộc phát bí pháp mà không phải công pháp tu hành nguyên nhân, dung hợp quá trình cũng không thuận lợi, kết quả sau cùng cũng không thế nào hoàn mỹ, tu luyện hiệu quả so với đơn thuần thần ma luyện ngục thể đến còn chậm ba thành. Dù sao một bên luyện công một bên bộc phát thiên ma giải thể thuật đối với thân thể phụ tải quá lớn. Hắn mỗi ngày chỉ có thể duy trì 1 giờ tu hành. Dần dần liền sẽ bày biện ra năm đó vừa luyện thần ma trấn ngục thể lúc đủ loại triệu chứng. Như đau lưng, phát hỏa chảy máu, hoa mắt chóng mặt loại hình. Đối với cái này, Bách Lý Thanh Phong biểu thị loại biến hóa này hợp tình hợp lý, Năm đó hắn vừa luyện thần ma trấn ngục thể lúc, cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Quen thuộc liền tốt, nhưng hắn tin tưởng, theo hắn triệt để hoàn thành ba đại công pháp rèn luyện. Môn công pháp này có khả năng bạo phát đi ra tiềm lực, đem xa xa áp đảo hiện tại thần ma luyện ngục thể bên trên. Cử đi chí cường, tuyệt không phải hy vọng xa vời. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.